Chương 162, ẩn dấu phó bản. Cầu toàn đà tờ HNG. Rơi phong bình nguyên, chính là chỗ này. Giang Nam đi tới ngọn núi, nhìn chung quanh, có phát hiện không người chơi sau đó, thấp giọng nói, Hương Hương, Thần Huyễn, Chiêm Chiếp. Hương Hương ô gọi hai tiếng, thân thể trong nháy mắt chợt biến lớn. Luận đến sủng vật nói, Hương Hương tuyệt đối là đệ nhất bất kỳ một cái nào ngoạn gia sủng vật, cũng không cùng Hương Hương vạn nhất Giang Nam cùng cả Lì Ẩn ngồi xuống mặt trên, ở Giang Nam ý niệm dưới sự khống chế, Hương Hương hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi. Rốt cục, ở gần sát đỉnh núi thời điểm, Giang Nam trong mắt hơi híp, Hương Hương, xuống phía dưới. Hương Hương nghe được Giang Nam nói, thân thể chậm rãi rơi. Giang Nam nhảy xuống, sau đó ngẩng đầu. Phía trước, là một cái sơn trại. Không sai, tương tự với hoa hạ cổ đại sơn tặc ở doanh trại. Bên ngoài, một vòng ly ba tường. Đứng ở cửa vài cái thủ vệ, đang bảo vệ lấy đại môn. 217 Giang Nam lặng lẽ núp ở phía sau cây, nhìn thủ vệ sử dụng trinh sát thuật, nhân vật, rơi phong bình nguyên sơn tặc vương toàn phẩm cấp, phổ thông đẳng cấp, 25 cấp HP, 1300 không công kích, 165-175 nói rõ, rơi phong bình nguyên cấp thấp sơn tặc, nguyên bản vì lạc phong tiểu trấn du côn. Cung đường phía sau, trở thành rơi phong bình nguyên sơn tặc. Nhìn xong sơn tặc vương toàn bộ tư liệu sau đó, Giang Nam sờ cả một cái. Giữ cửa đẳng cấp thì có 25 cấp, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cuối quân bột ít nhất là 30 cấp hoàng kỳ bọn. 30 cấp quái vật, dựa theo người chơi trước mắt đẳng cấp mà nói chí ít cũng phải 25 cấp sau đó, mới có thể đi tới nơi này. Chẳng lẽ, là tiểu gia thực lực quá mạnh mẽ trước giờ mở ra cái này ẩn dấu phó bản Giang Nam suy nghĩ bờ GF hờ nửa ngày, thầm nghĩ đến rồi một cái như vậy đáng tin lý do. Ma kiếm ạ bổ phì xuất hiện ở Giang Nam trong tay, Giang Nam quải ở Hương Hương trên người, mang theo cả Lì Ẩn liền xông ra ngoài. Một đạo bóng trắng hiện lên, Giang Nam ba người bỗng nhiên tới. Đứng lại, người nào sơn tặc vương đều bị Giang Nam đột nhiên lại càng hoảng sợ, lớn tiếng quát lên. Người nào Giang Nam trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, đương nhiên là người giết người khát máu bạt đao chạm nhìn trước mặt hai cái sơn tặc, Giang Nam tay phải cầm kiếm. Một cái 180 độ chém ngang công kích đi qua. Hàn quang lóe lên, Giang Nam trực tiếp xuất hiện ở sơn tặc vương toàn bộ phía sau. Tháng 1 năm 2100, 1200, 1205 hai cái sơn tặc căn bản chưa kịp có phản ứng, liền bị Giang Nam cho một kích miểu sát. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết sơn tặc vương toàn bộ thu được kinh nghiệm 1200x100. Ken. Người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết sơn tặc lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, giữ cửa sơn tặc đã trận vong. Giải quyết hết sơn tặc sau đó, Giang Nam đẩy cửa mà vào. Tiến nhập sơn tặc doanh trại sau đó, Giang Nam trong tưởng tượng hết thể sơn tặc chen chúc tới tình huống cũng chưa từ nở dê xuất hiện cũng chỉ có rời rạc mười mấy cái sơn tặc xuất hiện. Trong đó, còn có vài cái tinh anh cấp bậc sơn tặc sảm tạp trong đó. Quái vật hình người cũng không phải là phổ thông quái vật vật. Dù cho chỉ là cấp thấp người bình thường hình quái vật, đều nhất định có chỉ số IQ. Dấu ở sơn tặc trong tinh anh sơn tặc, nhất định là vì đánh lén Giang Nam. Đáng tiếc là, ở ưu thế thật lớn trước mặt, bọn họ liền phản kháng tư cách cũng không có. Đao hồn chi cả giản ăn mòn chi kép bờ rủ tổ mòn gỗ lì ạ khát máu tà quang chạm bằng sơn kích bạt đao chạm ở Hương Hương tuyệt đối tốc độ ưu thế phía dưới, Giang Nam cao tốc cao công. Xông tới sơn tặc căn bản không có sẽ không có xuất thủ cơ hội liền bị Giang Nam cho đánh thành tàn huyết hoặc là đánh chết. Hào quang màu tím thấm hình thành xảo quyệt độ cong, ở tốc độ ưu thế phía dưới, Giang Nam lúc này rất có phong độ của cao thủ. Chém ngang, thứ kích, tà chém các loại công kích tươi thế không mang theo tái diễn, thẳng đến mười mấy cái sơn tặc bị Giang Nam toàn bộ đánh chết. Đạp thi thể của sơn tặc, đối với bạo rơi trang bị Giang Nam nhìn cũng chưa từng nhìn. Bạch bản cùng hắc thiết trang bị, chỉ biết bạch bạch lãng phí chính mình phụ trọng. Thấp hơn thanh đồng trang bị, Giang Nam đều không có ý tứ buông thân thể của mình đoạn đi nhặt trang bị nếu như còn lại người chơi đã biết Giang Nam bây giờ ý tưởng, sợ rằng sẽ tức đến hộp máu, đồ trắng ngươi không chiếm chúng ta thì nhịn, hắc thiết trang bị ngươi cũng không cần xin nhờ, nhất kiện hắc thiết vũ khí ở bây giờ giá thị trường cũng là có thể bán được mấy trăm khối nhân dân tệ có được hay không đệ nhất thế giới cao thủ. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi sao dọn dẹp bên trong. Sơn trại sơn tặc sau đó, Giang Nam ánh mắt chung quanh rời rạc lên. Ẩn dấu phó bản nhiều mặt, mặc dù không có tiêu chuẩn độ khó phân chia. Trong đó, căn cứ phó bản tiến công chiếm đóng thời gian, cũng có thể phân ra đại khái độ khó. Ngoại trừ này bên ngoài, đơn giản nhất một loại phân chia chính là phó bản tích. Có ẩn dấu phó bản có thể đạt được tầng 5 nhiều, loại này ẩn dấu phó bản không cần nhiều lời đều là chắc trở cấp bậc. Mà có phó bản, chỉ có một tầng, nói thí dụ như, Giang Nam hiện tại chỗ ở cái sơn trại này, chính là đơn giản cấp bậc. Nói là đơn giản, ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, còn lại người chơi muốn đánh chết bên trong bột chí ít cần một cái ngàn người quân đoàn.